bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, chương 42 Mặt Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 21, Hề Bạch Từ Du Xuyên đôi mắt buông tay đặt ở hắn trên vai. Hắn khom lưng ở Du Xuyên bên tai nhẹ giọng nói tiểu khả ái. Người bị yêu quái bắt được Nga, nói hắn thấp thấp cười rộ lên. Du Xuyên có thể cảm nhận được hắn dán chính mình ngực chấn động, bên kia Dư Hiến ở bên trong mấy cái. Thủ lĩnh đều tháo xuống bịt mắt nút bịt tai, úp đạm trở lại tại chỗ, hào. Hiện tại đều là người một nhà, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Hắn mỉm cười nói, kế tiếp, hội nghị chính thức bắt đầu, thỉnh thủ lĩnh nói chuyện, bạch bạch bạch. Là Dư Hiến đi đầu vỗ tay, trên mặt ý cười chân thành, mới vừa bị giết quá, không thể không thành thật, Hề Bạch trực tiếp bá chiếm Du Xuyên bên người vị trí. Cái kia bị chiếm vị trí xui xẻo chứng ủy khuất mà đứng ở trong một góc nói chuyện đảo không cần. Hôm nay tới chủ yếu là cho các ngươi nhận hạ nhân, Hề Bạch về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Kéo Du Xuyên tay. Hai người đối giới lấp lánh tỏa sáng, cho nên cũng không tham dự bất luận cái gì hội nghị thủ lĩnh. Đột nhiên xuất hiện chỉ là vì khoe ra kết hôn sao? Ở đây nhân tâm đế đều cảm thấy một lời khó nói hết, đây là các ngươi một cái khác lão đại, Hề Bạch. Nói, nghiêng đầu ở Du Xuyên trên mặt hôn một cái, Du Xuyên vốn dĩ thưởng dãy rụa. Nhưng là Hề Bạch ở hắn lòng bàn tay cao một chút. Hắn liền không có động tác, Hề Bạch sẽ không hại hắn. Tức là gia hỏa này ngày thường lão không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy, hắn khẳng định có hắn nguyên nhân, Du Xuyên không. Hề giữ lại mà tín nhiệm Hề Bạch, thoạt nhìn mù quáng, đó là bởi vì Hề Bạch trước đêm sinh tử, tâm, tình yêu, toàn bộ giao cho trong tay hắn, úp đạm ngoài cười nhưng trong không cười kế tiếp chúng ta hay không. Hướng tang thi khai chiến. Hề Bạch vẻ mặt nghi hoặc vì cái gì phải hướng tang thi khai chiến. Úc đạm thần sắc bất biến, đây là lão đại ngươi trước khi rời đi mệnh lệnh, đó là cái kia người. Xuyên Việt mệnh lệnh, cùng Hề Bạch cũng không có cái gì quan hệ. Tương phản hắn gần nhất phải thu thập cục diện rồi dám mơ siêu ơn nữa hắn phát hiện. Hiện tại theo dõi hắn địch nhân có hai cái, một cái ở Úc đạm sau lưng. Một cái khác là chủ thần địch nhân, một cái Hề Bạch xưng là tinh thần ô nhiễm. Một cái Hề Bạch xưng là hắc chứng, bởi vì chủ thần là bạch chứng. Khụ khụ, không nhiều lắm rối rắm cái này. Rốt cuộc ai còn không phải cái đặt tên phế tinh thần ô nhiễm ở thế giới này bố cục đã lâu. Chính là vì bắt giữ Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ, đến tận đây lúc sau hắc chứng cũng theo dõi Hề Bạch. Linh hồn mảnh nhỏ. Nhưng hắc chứng vị cách tương đối thấp, không có nhận thấy được tinh hoa ô nhiễm tồn tại, tùy tiện người xuyên Việt xâm nhập thế giới này muốn thông qua phá hư thế giới này tới hủy hoại Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ, đồng thời, hắc chứng tuy rằng vị cách thấp, nhưng thủ đoạn đặc thù, đến nỗi tinh thần ô nhiễm không phát hiện chính mình hoàn mỹ bố cục xông tới một cái ăn. Chỗ mơ siêu nhưng chúng nó hai phương liền quỷ dị ở đối với đối phương tồn tại không chút nào cảm. Kích mà dưới tình huống đạt thành, hợp tác cụ thể chính là chiếm cứ Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ thân. Thể người xuyên Việt muốn hủy diệt thế giới này, thông qua thế giới hủy diệt năng lượng vây sát Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ, mà tinh thần ô nhiễm còn. Lại là ở thế giới này sinh hạ trứng. Chờ đến trứng phu hóa sau thế giới này cũng liền hoàn toàn khô héo hỏng mất. Nhưng bằng này đó mới vừa phu hóa trứng còn không đủ để giết chết Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ, nhưng là thế giới hủy diệt trước sẽ có điên cuồng phản công. Tinh thần ô nhiễm liền quyết định lừa gạt thế giới cảm giác. Làm Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ đỉnh nôi, như vậy thế giới phản công liền cùng Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ đồng quy vu tận. Nó liền có thể đồng thời hấp thu hai phương lực lượng. Một công đôi việc, một cái muốn lợi dụng Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ hủy diệt thế giới, một cái muốn đem hủy diệt thế giới nổi ném cắp Hề Bạch linh hồn mảnh nhỏ, một cái tưởng ném nồi. Một cái chủ động đoạt nồi, cứ như vậy, bởi vì đồng dạng mục đích, hai phương quỷ dị ở lẫn nhau không chút nào cảm kích dưới tình huống đạt thành hợp tác duy nhất bị hồ đến chính là Hề Bạch, nói đúng ra là linh hồn của hắn mảnh nhỏ. Rốt cuộc chỉ là bản thể một bộ phận, đối mặt như vậy cục kết quả cũng chính là lạnh rớt, nhưng là bọn họ đều không thể tưởng được. Hiện tại đứng ở chỗ này chính là bản thể, có thể trực tiếp sốc mơ siêu vô luận mưu kế như thế nào. Xuất sắc, ở trên hư không, thực lực mới là căn bản, hiện tại Hề Bạch cần phải làm là đánh chết không tiếp này nồi nấu, tuy rằng thế giới này đã hơi thở thoi thóp, nhưng có thể trốn vì cái gì muốn ngạnh kháng. Cuối cùng đem nồi tùy tiện ném hồi cái nào độc thủ trong tay, nhưng là Hề Bạch gần nhất liền đem người xuyên Việt bóp chết, như vậy tiếp nồi người được chọn chỉ còn một cái, liền quyết định là ngươi. Tinh thần ô nhiễm mơ siêu tuy rằng nó bản thể không có tới, nhưng này không phải có cái người phát ngôn, còn có nó dưỡng lâu như vậy chứng sao, Hề Bạch nhìn về phía Úc Đạm ta nhưng chưa nói quá. Phó thủ, nếu tang thi cùng dị năng giả là có cùng nguồn gốc, kia vì cái gì muốn khai chiến đâu? Ta chính là hòa bình người yêu thích, làm không tới như vậy dã man sự tình, hắn mỉm cười, Dư Hiến trong lòng cười lạnh. Ta còn dối cách chết còn chưa đủ thảm sao? Hòa bình người yêu thích, ha ha, Úc Đạm trên mặt cười giả dối lên, trước kia Hề Bạch mặc kệ sự, căn cứ công việc toàn quyền giao cho hắn phụ trách, nhưng từ bên ngoài trở về một chuyến lúc sau tựa hồ liền không giống nhau, Ngô Thần gợi ý không có nói đến sẽ có loại này biến hóa, Ngô Thần là không có khả năng có sai, kia rốt cuộc là cái gì xảy ra vấn đề. Vừa lúc, ở có đối tượng lúc sau, ta quyết định chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, sông băng căn cứ liền giao cho ngươi, hảo hảo làm, phó thủ, Hề Bạch cười tủm tỉm mà lôi kéo Du Xuyên đứng lên, từ từ Úc Đạm đột nhiên mở miệng. Người có phải hay không căn bản không biết tên của ta, đột nhiên ý thức được người này trước nay đều lấy phó thủ xưng hô chính mình, à, Hề Bạch híp mắt cười, hình như là không nhớ rõ đâu. Người kêu gì, không đề cập tới Úc Đạm như thế nào, Du Xuyên đều có điểm muốn đánh Hề Bạch một đốn, người khác cho ngươi quản lâu như vậy căn cứ. Người đều không nhớ rõ người khác tên. Úc Đạm mỉm cười biểu tình phá công một cái chớp mắt, xem ra thuyết phục không được ngươi. Vẫn là muốn đánh một hồi, hắn đứng lên, thở dài, vậy ngươi khả năng đánh không lại ta, Hề Bạch ăn ngay nói thật. Hơn nữa chúng ta, nhị đối một, hắn híp mắt cười, vừa dứt lời. Một cái ôm hài tử nữ nhân đi vào tới, là Lâm Thanh cùng Tiểu Viên, Du Xuyên nắm Hề Bạch tay căng thẳng, nàng là giúp đỡ, Hề Bạch giải thích có thể tin sao? Du Xuyên nhíu mày, cái kia Tiểu Viên tổng cho hắn một loại lưng như kim chích cảm giác, có thể hay không tin không? Quan trọng, dám bối thứ ngay cả nàng cùng nhau thu thập, Hề Bạch lãnh đạm mà nói. Xoay người đối mặt Du Xuyên, ta muốn giải quyết bọn họ. Ngoan ngoãn chờ ta hảo sao? Giải quyết bọn họ chúng ta liền đổi một chỗ, mà thế vẫn luôn lên đường. Nói chuyện yêu đương cũng chưa thời gian. Hề Bạch rất bất mãn, không cần dùng loại này hống tiểu hài tử ngữ khí, Du Xuyên vươn ngón trỏ điểm. Ở Hề Bạch giữa mày, thứ kéo, Hề Bạch trên trán một tiểu lũ tóc dựng thẳng lên tới, Hề Bạch ngốc một cái chớp mắt, đây là bảo bối. Cái gì tân đáng yêu phương thức sao? Đi thôi, Du Xuyên ở hắn trên trán bắn một chút, lần sau ta nhất định có thể cùng ngươi cùng nhau, sẽ không ở ngươi sau lưng xem ngươi chiến đấu. Muốn cùng ngươi sóng vai, bảo hộ lẫn nhau phía sau lưng, rõ ràng ở trong mộng là ta bảo hộ ngươi a, này một đời Du Xuyên đích xác không có đời trước cường đại lực lượng. Nói thật, Hề Bạch còn rất hưởng thụ bảo hộ nhà mình bảo bối cảm giác. Tuy nói đời trước bị nhà mình bảo bối bảo hộ cũng là tình thú, nhưng là nếu có thể Hề Bạch càng nguyện ý đem hắn giấu đi, không bị bất luận kẻ nào thấy, không chịu một chút thương, trừ bỏ chính mình ai cũng nhìn không thấy, đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp, vỏ chai chai giống nhau mềm mại, nhậm người là mơ siêu một chạm vào liền thẹn thùng mà cuộn tròn lên, nhưng kia không phải Du Xuyên. Muốn cự long bảo hộ công chúa phải bảo vệ long cầm lấy kiếm đi cùng Dũng giả vật lộn, Hề Bạch có thể làm sao bây giờ, hắn nhìn Du Xuyên ánh mắt mềm. Giống đường giống nhau, trong lòng rít gào dã thú đem móng vuốt thu hồi lồng ra mơ siêu kia. Cự long liền đáng thương hề hề giấu ở trong sơn động. Công chúa cầm kiếm đi Dũng giả chiến đấu, không phải sợ. Ân cự long như thế trả lời. Kỳ thật cái đuôi tiêm đã sớm lặng lẽ vòng ở công chúa dưới chân, quy định phạm vi hoạt động. Cảnh cáo sở hữu tới gần người. Đây là ta người, làm sao bây giờ? Hảo muốn ăn rớt ngươi. Đem ngươi nhai nát nuốt xuống đi, ngươi là ta trong thân thể xương sườn. Tưởng tượng, một chạm vào, liền xuyên tim đau, hắn xoay người. Mặt hướng úp đã mơ siêu ở chủ thần không gian những cái đó năm hắn gặp được quá rất nhiều địch nhân. Ban đầu hắn thực nhỏ yếu, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, sau lại hắn cường đại lên. Từ một cái không muốn sống nhỏ yếu kẻ điên biến thành một cái cường đại kẻ điên. Từ đầu tới đuôi đều là một người độc thân tiến vào không biết hắc ám. Hắn chém xuống quá thần minh, tàn sát quá ngày cũ, làm cùng nói sánh vai tiên ngã xuống, bị thương nặng gần chết, lại ở từng hồi chết lặng trong chiến đấu khép lại. Chịu càng trọng thương, hắn lộ là địch nhân máu tươi thi cốt phô liền, hư không? Thuộc về hắn vương tọa thượng, không có vương miện, không có quyền trượng, chỉ có một cô độc bóng dáng, có người nói hắn là trời sinh kẻ điên, nhưng không ai biết cái này kẻ. Điên cả người gai nhọn tại thân thể trung tâm nâng một viên minh châu, vặn vẹo linh hồn. Sẽ hủy diệt mỗi một cái ý đồ tới gần người, cũng ý đồ hủy diệt chính mình. Nhưng lại thật cẩn thận đem một người phủng ở lòng bàn tay, là hắn quang. Tức là quang sẽ đem ma quỷ bỏng rát, cũng tưởng đem hắn nắm ở lòng bàn tay, Hề Bạch là may mắn. Bởi vì hắn quang cam nguyện vì hắn rớt xuống, úp đạm loại trình độ này địch nhân sớm đã vô pháp đối. Hề Bạch cấu thành uy hiếp, nhưng lần này không giống nhau, Hề Bạch không hề là một người cô độc mà. Hành tẩu ở hắc ám đường đi. Chính diện địch nhân, đem phía sau lưng để lại cho không biết hắc á mơ siêu hắn sau lưng có người chờ hắn, đến đây đi, Hề. Bạch đối mặt úp đã mơ siêu mặt chậm rãi vỡ ra, người thể xác vỡ vụn đồ sứ giống nhau vỡ ra, bên trong toát ra màu đen sương mù úp đạm lui về phía sau một bước quả nhiên. Ngô thần là đúng, người là người từ ngoài đến, bên kia Lâm Thanh buông tiểu viên mở ra màu đen đôi mắt. Đứng ở Úc Đạm đối diện, A Đạ Mơ Siêu ngươi lừa tiểu viên, nàng nói, người bất tử là vĩ đại nhất. Ngươi vì cái gì muốn đứng ở tàn thứ phẩm bên kia đâu? Nàng nghiêng đầu, đỏ như máu sương mù từ trên người nàng dâng lên, là cùng hồng nguyệt giống nhau nhan sắc tàn thứ. Phẩm là chỉ dị năng giả, bọn họ là nửa phu hóa chứng, thật là phiền toái. Úc Đạm thở dài, tiểu viên ngươi đã quên ngô thần. Ý chỉ sao? Trước tiêu diệt người từ ngoài đến, chính là tiểu viên thấy ngươi. Liền rất không vui, tiểu viên nghiêng đầu. Màu đỏ sương mù xuất hiện ở Úc Đạm sau lưng. Dã thú giống nhau mở ra miệng khổng lồ, Úc Đạm trên người toát ra giống nhau sương đỏ. Chẳng qua hắn chính là màu đỏ thấm mơ siêu, cảm giác áp bách cũng so tiểu viên mạnh hơn nhiều tiểu. Hai tử chính là như vậy. Làm ngươi chế rượu, Úc Đạm một bộ phận sương đỏ kiềm chế tiểu viên. Một bộ phận bám vào ở trên người, này còn không phải chân chính bản thể. Cho nên một chút đánh không chết ngươi, khả năng sẽ có điểm đau. Thông cảm một chút, Hề Bạch khóe miệng vỡ ra, giây tiếp theo. Hắn liền xuất hiện ở Úc Đạm sau lưng. Phanh, Úc Đạm đôi tay giao nhau đón đỡ trụ Hề Bạch đánh xuống tới chân. Thật lớn lực đạo khiến cho hắn trên mặt đất lê ra rất dài một cái dấu vết hai người động tác tia. Chớp giống nhau, phủ một giao thủ Úc Đạm liền rơi vào hạ phong, đây là người lực lượng sao? Úc Đạm khóe miệng vừa kéo, hắn cảm giác đánh xuống tới không phải đùi người, là số tấn trọng cự nhận. Hắn xương tay trực tiếp vỡ vụn một bên dư hiến tránh ở đông đảo con rối sau ra bên ngoài. Xem siêu hốt của có người cùng ta nhấm nháp giống nhau thống khổ. Hề Bạch thật không phải người. Úc Đạm khôi phục lực kinh người. Hướng sườn một lan, tay đã khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, trái lại Hề Bạch lông tóc vô thương. chỉ là ống quần quần ăn mòn ra một cái động xương đỏ vô dụng a. Đó là thần ban cho hạ lực lượng, có thể đem tiếp xúc đến đồ vật nháy mắt ăn mòn hòa tan. Tự Úc đạm được đến cái này lực lượng bắt đầu còn không có thất thủ quá, sau Dư Hiến lại đánh, hề. Bạch Thử hạ chân cả mơ siêu một bên Dư Hiến sau lưng lạnh cả người. Yên lặng lại sau này rụt một chút, phanh, Úc đạm bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hề bạch đè lại. Một cái sườn đá nửa người sụp đổ đi xuống, hắn mồm to phun ra rách nát nội tạng quá nhanh. Căn bản không kịp phản ứng. Này hoàn toàn là bị treo lên đánh a, còn có đánh tiếp tất yếu sao? Chỉ có thể lộ tẩy, lại không vạch rõ ngọn ngành thật sự sẽ chết. Hắn đôi mắt chuyển hồng, tích xuất huyết, trên người sinh ra mấp máy trường mau xúc thi. Sau đó, một trương thiên nữ tính mặt chậm rãi từ trên người hắn trồi lên, thật dám đến a. Hề bạch trực tiếp triệt thoái phía sau, đem Du Xuyên ôm vào trong ngực. Làm hắn cái chán chống chính mình cổ, chớ coi, chớ nghe, chớ xem mơ siêu, hắn nói, lúc này Úc Đạm đã hoàn toàn vặn vẹo thành một cái đỉnh nữ tính đại mặt. Tứ chi tinh tế ra bọc xương quái vật, hề bạch quái vật hướng hề bạch chào hỏi, đã lâu không thấy. Tinh thần ô nhiễm mơ siêu, hề bạch cười lạnh, mặt hoàn toàn mở tung, nồng đậm đen nhánh xương mù thoát ra đem hắn cả người tính cả Du Xuyên nuốt hết, Du Xuyên cảm thấy. Xúc cảm thay đổi, ôm chính mình người biến thành vô quy tắc dao động, xen vào khí thể chất lỏng chi gian kỳ quái đồ vật, đừng trợn mắt, hề bạch thanh âm từ nhĩ sườn. Truyền đến, hắn gắt gao nhắm hai mắt, không hề ý đồ mở, bản thể. Tinh thần ô nhiễm bị dọa tới rồi, chuẩn bị khai lưu, nhưng thực mau nàng phát hiện không đối, chỉ là tinh thần thể, có thể thử xem mơ siêu nếu có thể đem. Hề bạch tinh thần thể nuốt. Này một chuyến tổn thất lại nhiều cũng không mệt, nàng ngửa đầu phát ra tiếng rít. Dày đặc xương đỏ tản ra, sở hữu bị xương đỏ lây dính người đều bị đồng hóa thành xương mù chung quái. Vật không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ, theo xương đỏ đem hề bạch bao vây, ổn muốn chết, hề bạch nói, hắn còn nhỏ yếu thời điểm thiếu chút. Nữa bị một con cổ thần ô nhiễm thành quái vật. Cái loại này liên tục không ngừng mấy năm lại nhảy lầm và mơ siêu thật sự có thể đem người bước. Điền, lại nhiều lần liền đem miệng của ngươi cắt rớt, hắn uy hiếp. Xương đen ầm ầm bạo trướng, đem xương đỏ bao vây ở bên trong. Phát ra tinh mịn quỷ dị nhấm nuốt thanh, ẩn ẩn có thể thấy xương đen chỗ sâu trong một cái ngồi ở. Trong bóng đêm bóng dáng. Đó là hề bạch ở trên hư không thân thể, cuối cùng tinh thần ô nhiễm chạy thoát, hề bạch thực lực lại. Trướng, nàng cũng chỉ là ý thức buông xuống, căn bản đánh không lại, lại tiếp tục đều phải bị ăn xong rồi. Tinh thần ô nhiễm chạy trốn lúc sau Úc Đạm quỳ rạp trên mặt đất từng ngụm ra bên ngoài. Phun một đoàn màu đen tóc, hề bạch xương mù thu. Khôi phục thành nhân bộ dáng, ngươi là cùng Ngô Thần ngang nhau trình tự tồn tại. Ta thua không ngoan, hắn nằm trên mặt đất, một bộ ngẩng cổ chờ chém bộ dáng, tên của ta kêu Úc Đạm Mơ Siêu, ta còn có một cái tên. Lâm Có Quân, hắn gian nan lộ ra mỉm cười, tạp sát tiểu viên ngẩng đầu. Khóe miệng dính huyết, nàng vừa mới cũng chưa chờ Úc Đạm nói xong di ngôn liền một ngụm cắn rớt hắn. Nửa cái đầu, lộc cọc. Nàng nhìn hề bạch làm cái nuốt động tác, đại ca ca ngươi vừa vặn tốt hương, hề bạch buông ra Du Xuyên kết thúc, ta công chúa, hắn nói, Du Xuyên thấy chỉ có trống không một vật phòng hội nghị tinh thần ô nhiễm. Thả ra phòng tối lúc sau căn nhà này liền cùng cẩu liếm quá giống nhau trơn nhận ánh sáng. Chỉ là trống rỗng, Lâm Thanh thế nào? Du Xuyên nhìn đến Lâm Thanh té xỉu ở phía sau, nàng là vừa rồi cái kia quái vật một sợi ý thức. Hóa thân một loại ngoạn ý nhi, tiểu viên là nàng nữ nhi, tương đương với xương đỏ chi nữ, hề bạch giải thích nói. Cách không thao tác đem té xỉu Lâm Thanh lật qua tới, đã không có hơi thở, cái kia quái vật đi rồi. Cho nên nàng đã chết, nếu ta không đoán sai nàng sinh tiểu viên thời điểm hẳn là Hồng Nguyệt lần. Đầu tiên dâng lên thời điểm mơ siêu tiểu viên là Hồng Nguyệt kết tinh. Là nàng ở thế giới này sở hữu chứng trưởng tử. Hoặc là nói, Nàng này toàn bộ thế giới trứng đều là vì tiểu viên chuẩn bị đồ ăn, lúc ấy chết căn bản không phải. Tiểu viên phụ thân, đến nỗi tiểu viên phụ thân là ai? Hàn Ý bảo trên mặt đất kia cụ thiếu một nửa đầu thi thể, cái này chứng chính là, vẫn là không? Nhớ kỹ tên A Uy, hắn linh cảm rất cao, có thể nhìn đến thế giới này mặt trái, cho nên bị lựa chọn thế giới này mặt trái. Dù Xuyên ánh mắt mê mang, lúc này toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động, cái này dục anh thất muốn. Hỏng mất Hề Bạch ngửa đầu nhìn về phía không trung. Không trung đã bắt đầu ra bị nẻ, đều do cái kia không biết nặng nhẹ ô nhiễm chi nguyên. Trực tiếp ý thức buông xuống còn không kiêng nể gì sử dụng lực lượng. Đem thế giới này trực tiếp căng bạo, hắn dùng lực lượng che chở Du Xuyên bắt đầu thoát ly thế. Giới, Du Xuyên không kịp phản ứng. Cuối cùng liếc mắt một cái là chạy tới sắc mặt nôn nóng mà Du Du. Hạ Bác, Hứa An Ngôn, Trương Á, Đỗ Dịch bọn họ đứng ở trống rỗng trong phòng hội nghị kêu cái gì, Du Du cuối cùng trực tiếp ngồi xổm. Trên mặt đất lên tiếng khóc lớn lên, Hạ Bác đi vỗ vỗ nàng bả vai, chói mắt bạch quang hiện lên. Một trận choáng váng, ngươi tỉnh. Hề Bạch đại mặt ánh vào trong mắt Lục Khuyết tức giận mà đẩy ra hắn, thế giới kia sao lại thế này? Hắn hỏi, Du Du làm sao vậy? Còn nhớ thương ngươi muội muội a, Hề Bạch phình phình mặt. Thế giới kia tốc độ chảy mau, đã không có, nhưng là ta cho ngươi để lại hồi phóng, hắn duỗi tay phô khai một mặt quang bình chung. Hình ảnh chớp động, Du Du chạy đến trống vắng phòng họp ta ca đâu? Nàng đầu tiên là mờ mịt ta ca đâu? Nàng lớn tiếng kêu, bắt đầu có nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây, chết lão ca ngươi đi đâu? Phòng họp một bình như gương, căn bản không có người trốn tránh không gian, nàng ngồi xổm xuống khóc lớn, đừng rời đi ta, ô ô, ta chỉ có ngươi ca, ta không bao giờ cùng ngươi náo loạn, đến cuối cùng chỉ còn nghẹn ngào, Hạ Bác đi vỗ vỗ nàng bả vai, Hề ca như vậy lợi hại có lẽ mang. Theo lão đại ẩn nấp rồi đâu, tuy rằng hắn biết khả năng tính rất thấp đối. Đối, Du Du giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, Hề ca như vậy lợi hại. Nói không chừng bọn họ là tránh ở trong không gian không ra tới đâu, nàng đứng lên lau mặt ca. Bên ngoài an toàn, kết thúc, người mau ra đây, khàn cả giọng, kêu kêu nước mắt như thác nước, Trương Á mặt lộ vẻ không đành lòng, đừng. Nàng hiện tại không cần an ủi, Hạ Bác đè lại nàng, cái này chết huynh khống. Làm nàng khóc một hồi đi, ở nàng ca trước mặt nàng vĩnh viễn chết ngoan cố khóc không được, mặt sau đi ra một người. Rõ ràng là Dư Hiến, hắn lúc ấy phát hiện không hảo trực tiếp tự sát, ý thức trở lại sông băng căn cứ nội một chỗ dự phòng trong thân thể. Cũng là hắn cùng Du Du nói Du Xuyên Hề Bạch phòng chừng không hảo, giờ phút này hắn nhìn chỗ trống. Phòng họp biểu tình phức tạp, nói Hề Bạch cố ý ngoại hắn là ôm nửa nói giỡn thái độ. Tức là như vậy quái vật, hắn cũng cảm thấy Hề Bạch khả năng sẽ sống sót, rốt cuộc. Đó là hắn cả đời chi địch cha, ngươi cũng không được sao. Về sau ta chính là mặt thế đệ nhất boss, tối cao chỗ tốt đẹp về sau liền từ ta Dư Hiến tới nhấm nháp, hắn xoay người rời đi, thắng lợi như. Vậy. Thật là không thú vị, đó là A Thanh, tiểu viên, Đỗ Dịch thấy nơi xa hai cổ thi thể, Lâm Thanh cả người vô thương, hơi thở toàn vô, tiểu viên đầu nổ thành một đóa huyết hoa, nhưng xem quần áo thật là tiểu viên không sai, màn ảnh vừa chuyển, Du Du mấy người trở về đến căn. Cứ, Du Du như cũ vác hai thanh đao ngồi ở ghế phụ, nghe nghe ghét ca, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt không có biểu tình, đau là Dư Hiến còn cho nàng, lái xe người đổi thành Hạ Bác cái này ngày. Thường nhất sung sướng xa điêu thanh niên cũng thành thục rất nhiều. Nghiêm túc lên bộ dáng có vài phần Du Xuyên bóng dáng, trở về thành trên đường Đỗ Dịch đã. Chết, Trương Á cùng Hứa An Ngôn xem vừa mắt bọn họ còn gặp một người tuổi trẻ người. Tự xưng Khâu Nguyên, sinh mệnh hệ dị năng giả các ngươi căn cứ thế nào a? Hắn cõng bao ở ven đường đón xe, phụ cận là đầy đất tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiểu phá căn cứ, Du Du điểm điếu. thuốc, lười biếng mà nói, thật tốt quá. Khâu Nguyên mắt sáng tỏa ánh sáng, làm ơn tất mang lên ta. Làm xây dựng cơ bản cuồng ma kiến thành một cái căn cứ là hắn mộng tưởng. Đáng tiếc liên tiếp đi đến mấy cái đều là đã phát triển tốt căn cứ. Làm hắn một khang nhiệt huyết khó có thể thi triển, Du Du nhìn hắn một cái. Không hiểu người này cao hứng cái gì, lên xe đi, được rồi, Khâu Nguyên run run ba lô, đúng rồi. Người giống ta gặp qua một người, hắn nhìn kỹ Du Du mặt ai u. Cái dạng này càng giống một cái bản tấc, đại soái ca, giống như họ bơi tới. Hắn đối tượng là cái nam ai, cũng là cái đại soái ca ai. Ai, người sao khóc đại tỷ, còn mang ta không? Lên xe, hảo hảo, Hạ Bắc thành căn cứ thủ lĩnh, Khâu Nguyên thành căn cứ xây dựng tổng công trình sư. Du Du mang theo một cái tiểu đội cả ngày chém tang thi, căn cứ càng ngày càng tốt, nhưng nhân loại sinh tồn không gian vẫn cứ càng ngày càng nhỏ, trên bầu trời cái khe. Thường thường động đất, động thực vật biến dị tăng lên, thiên thạch, tang thi, rốt cuộc, thế giới này vẫn là đi hướng chân chính chìm nghỉ mơ siêu, đại tỷ tỷ. Khi nào suy xét hảo a, hai diện mạo giống nhau như đúc xinh đẹp nữ hài một tả một hữu ôm Du Du. Cánh tay lay động ngươi, không được, chỉ có thể tuyển một cái, Du Du lắc đầu, nói giỡn. Tuy rằng mà thế nàng cũng không nghĩ phạm trùng hôn tội, hai cái nữ hài phình phình miệng. Các nàng cũng là căn cứ nòng cốt thành viên, một đôi tinh thần hệ song bào thai, căn cứ thủ lĩnh văn phòng, thủ lĩnh. Tiền, người Khâu Nguyên một bộ công trường công nhân mộc mạc bộ dáng lăn. Không có tiền, kiến thành như vậy đã đủ rồi. Hạ Bắc giận sốc bàn, còn xa xa không đủ. Khâu Nguyên theo lý cố gắng chạy nuôi heo. Dưỡng nghiêu tràng, lều lớn, này đó đều là quá khứ hình ảnh, đã chết héo thế giới không thể tránh né mà đi hướng cuối. Khô héo, băng tán thành từng viên phi trần, ngươi xem mơ siêu đây là thế giới mặt trái, hề bạch đem thế giới. Hình ảnh quay cuồng lại đây, đại địa mặt trái, là kích động máu ao, vô số tinh mịn rừng rậm giống nhau căn cần từ thế giới chính diện xuyên thấu. Đến mặt trái. Tẩm nhập huyết trì chung, căn cần thượng treo vô số tầng ngoài có hô hấp. Cổ động chứng, đúng là lâm có quân hoặc là nói úc đạm họa cảnh tượng, đương nhiên. Đây là từ trước bộ dáng, thế giới khô héo lúc sau. Này đó chứng không kịp phu hóa cũng tùy theo chết héo, thế giới mặt trái huyết trì khô cạn. Rậm rạp căn cần hiện ra khô héo rất nhiều năm khô vàng màu xám đậm mơ siêu tựa hồ một xúc tức. Phải, trung gian từng bước khô trống không chứng rát. Như một mảnh tĩnh mịch mộ táng, thế giới kia là thật vậy chăng? Lục Khuyết hỏi, đây là hắn vẫn là Du Xuyên thời điểm liền ở tự hỏi vấn đề, đã thật cũng giả, Hề Bạch tiếp tục. Nói, chân chính thế giới ở mặt trái. Đó là chân thật, chính diện nhìn như bình thường thế giới mới là giả dối, thế giới kia. Du Du, Hạ Bác, Dư Hiến. Đều chỉ là những cái đó chứng trong mộng người mà thôi. Này đó chứng hấp thu thế giới chất dinh dưỡng sinh trưởng. Bọn họ cảnh trong mơ cấu thành giả dối thế giới. Những cái đó thế giới lịch sử. Mọi người, nhân loại một thế hệ biến thiên đều chỉ là mộng mà thôi. Những cái đó chứng ở cảnh. Trong mơ luân hồi, thành thục, phá chứng mà ra, trở thành ấu trùng, cho nhau như tầm ăn lên. Sau đó ưu tú nhất cái kia bị chúng nó mẫu thân mang đi. Chỉ để lại thế giới này vỏ rỗng, ngươi là thật vậy chăng? Lục Khuyết nhìn về phía Hề Bạch thân ái. Đương nhiên, Hề Bạch lộ ra ngón tay thượng nhẫn. Hồn một cái, ngươi chính là ta chân thật, trong mắt hắn chỉ chiếu ra Lục Khuyết bóng dáng, sao? Hết chương.